Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 68, ôm lầm người. Vĩ đại tuyến đường an toàn. Mộng tưởng số trên bong thuyền, Thiên Ca. Người nói Kiri nhà nàng tuy là không có người nào ở tại. Có thể lớn như vậy gia nghiệp cứ như vậy buông tha không thể tiếc sao? Vậy cũng tất cả đều là Beria. Nami ôm Valos cánh tay hai mắt sáng lên ngồi trên bong thuyền đối với Valos nói rằng. Ai nói nàng bỏ qua? Lẽ nào nàng du ngoạn trở về không thể ở sao? Không phải có quản gia ở đó không? Valos đối với Nami lật ra bạch nhãn nói rằng. Quản gia ở cũng không được a. Ai biết quản gia có thể hay không đem tài bảo gì gì đó đều lấy đi a. Nami một bộ ta ở thay Kiri lo lắng dáng dấp nói rằng. Ngươi cho rằng mỗi người đều biết giống như ngươi a. Hơn nữa Kiri ra lẽ nào liền không có gì người máy các loại đồ đạc. Valos chứng kiến Nami bộ dạng thật sự là có điểm hết chỗ nói rồi. Hanh, ngươi làm sao có thể nói như vậy ta? Ta đánh chết ngươi một cái bại hoại. Nami giơ lên nàng ấy trắng nõn nắm tay ở Valos trước mắt giơ giơ nói rằng. Lẽ nào không phải sao? Valos bất đắc dĩ giang tay đối với Nami nói. Nói xong bắt lại Nami ở trước mắt hắn đung đưa nắm tay. Nami chứng kiến Valos cầm lấy tay nàng không thả. Dùng sức dùng rằng đối với Valos nói rằng buông. Xem ta không đánh chết ngươi. Ngươi, ô, Nami lời nói vẫn chưa nói xong. Đã bị Valos miệng rộng hung hăng chặn lại. Đang ở hai người muốn gần hơn một bước thời điểm Arisa thanh âm đột nhiên tại bọn họ hai vang lên. Bên tai, nha, hai người các ngươi thừa dịp chúng ta không ở. Cứ nhiên đại ban ngày trên bong thuyền yêu đương vụng trộm. Là không phải cực kỳ kích thích a? Nami nghe được Arisa thanh âm giống như là một con thỏ nhỏ đang sợ hãi giống nhau. Lúc đầu hôn nồng nhiệt sắc mặt nàng đỏ tươi yonger hiện tại đỏ hơn. Đối với Valos liếc một cái bụng mặt đản hướng bên trong khoang thuyền chạy đi. Valos cũng không có Nami như vậy xấu hổ. Khuôn mặt không phải hồng khí không phải hồn hển đối với Arisa nói rằng đó là đương nhiên kích. Thích a, nếu không chúng ta thử xem. Nói xong còn làm ra một cái dáng vẻ nhao nhao muốn thử nhìn Arisa. Phi, ta không có ngươi như vậy dày mặt ra. Arisa đi tới Valos bên cạnh thắt bên hông hắn thì tiếp tục. Nói, liên quan tới Kiri chuyện ta còn giống như không có tính sổ với ngươi đâu. Hiện tại cũng dám ở ta mí mắt dưới tô quing là không phải. Cái gì gọi là tô quing? Ta theo Nami đó là quang minh chánh đại có được hay không? Nhưng lại trên bong thuyền không coi là Lato Quinzia. Valos nghe được Arisa lời nói lý trực khí tráng nói rằng. Arisa nghe được Valos nói. Thắt Valos bên hông tay không tự chủ được gia tăng độ mạnh yếu hừ lạnh hai tiếng tiếp tục nói. Không biết xấu hổ như vậy chuyện. Ta nghĩ chỉ có ngươi mới có thể nói như vậy lý trực khí tráng đi. Valos biết cùng Arisa tiếp tục dưới đỉnh đi chính mình không có gì quả ngon để ăn. Hắn khẩu phong nhất chuyển liền đối với Arisa nói rằng ta không có lẽ thẳng khí hùng a. Kỳ thực ta đem Kiri mang về không muốn khác. Nàng là nguyên tố quả thực năng lực giả mang về còn không phải bảo hộ ngươi an toàn nha. Người nào cũng không có bảo bối của ta trọng yếu. Ngươi nói là a. Hani, quả thực. Arisa nghe được Valos lời nói tâm tình thật tốt. Buông ra thắt Valos bên hông tay sờ soạng một cái dưới nói rằng ai tin chuyện ma quỷ của ngươi. Nếu như Kiri là người xấu xí nhìn ngươi còn mang không mang về tới. Mang, khẳng định mang về. Không mang về tới làm sao bảo hộ các ngươi thì sao? Nếu như gặp phải địch nhân để cho ngươi bị thương. Đến lúc đó ta còn không đau lòng chết à. Nhất định sẽ mang. Valos vẻ mặt chính khí đối với Arisa nói rằng, suốt ngày tận nói chuyện ma quỷ, ta phát hiện ngươi gần nhất biến thành xấu, ta đi trở về, chính ngươi ở bong tàu phơi nắng a. Arisa nghe được Valos lời nói trả lời một câu xoay người rời đi. Xoay người Arisa khóe miệng lộ ra từng tia nụ cười, biểu thị nàng đối với Valos chuyện ma quỷ rất có lợi. Valos ở Arisa phía sau bĩu môi theo nàng hướng bên trong khoang thuyền đi tới. Buổi tối mộng tưởng hào bên trên yên tĩnh. Valos cửa phòng đột nhiên từ bên trong mở ra. Valos từ trong phòng duỗi ra đầu nhìn chung quanh một chút phía sau nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Giống như một làm tiểu thâu nhân giống nhau chậm rãi mo tầm lấy hướng Nami căn phòng đi tới. Valos đi tới Nami trước cửa đẩy một cái môn xem cửa không có khóa. Lần nữa nhìn chung quanh lắc mình tiến vào trong phòng. Bên trong phòng đen thùi lùi cái gì cũng nhìn không thấy. Chỉ nghe được một người ở giường bên trên nhỏ nhẹ tiếng hít thở. Valos mo tầm lấy hướng giường đi về trước đi. Valos tiến vào giường bên trên cái chăn bên trong. Ôm lấy duy nhất ngủ ở giường ở trên thân thể vuốt ve của nàng mềm mại. Nojiko hôm nay vốn là chuẩn bị qua đây cùng Nami ngủ. Nàng muốn cùng Nami nói chuyện tâm tình sự tình. Không ngờ tới Nami lại bị Arisa kêu lên. Chứng kiến trời tối, nàng cũng không muốn cứ như vậy trở về. Liền trực tiếp ở Nami trong phòng giấc ngủ. Ngủ ngủ đột nhiên cảm giác có người ôm cùng với chính mình. Nàng tưởng Nami không có để ý. Có thể ôm nàng người cư nhiên ở lưng của nàng bắt đầu vuốt ve. Nàng từ chối dưới nói rằng, Nami, đừng làm rộn, có chuyện gì ngày mai lại nói. Nói xong cũng cảm giác không đúng. Nami tay cũng không có lớn như vậy. Lớn như vậy tháo, chẳng lẽ là sắc lang. Sợ nàng hoàn toàn không có buồn ngủ. Liền vội vàng rằng co bật đèn. Xem rốt cuộc là người nào lại dám tới mộng tưởng hào bên trên quấy rối. Là ngươi. Nojiko chứng kiến người trước mắt lại là Valos kinh hô lên nhất thanh nói rằng. Thế nào lại là ngươi? Valos nhìn trước mắt mở đèn Nojiko lúng túng nói với nàng. Nojiko chứng kiến vừa rồi ôm nàng là Valos thở phào. Buông xuống mới vừa lo lắng bất quá nghe được Valos nghi vấn liền sinh khí đối với Valos nói rằng. Là ta làm sao vậy? Ta không nên ở chỗ này sao? Ngược lại là ngươi. Tại sao phải nửa đêm xuất hiện tại Nami căn phòng bên trong? Nói mau, chấm ngoặc kép, Valos nghe được Nojiko lời nói không biết có thể nói cái gì. Lẽ nào cùng Nojiko nói nửa đêm là qua đây thâu hương? Ta qua đây là tìm Nami. Valos quyết tâm liều mạng đối với lên trước mắt Nojiko nói rằng. Nojiko mặc dù biết Valos là tới làm cái gì. Thật không nghĩ đến Valos sẽ trực tiếp như vậy ở trước mặt nàng nói ra. Cũng sẽ không tìm cái lý do tùy tiện nói cái sao. Hắn tâm lý thật chẳng lẽ không có ta. Nghĩ vậy Reno kỳ cao đối với Valos nói rằng Nami không ở. Cái này không phải của ngươi gian phòng. Ngươi trở về đi. Cái này cũng không phải của ngươi gian phòng a. Valos không hề nghĩ ngợi một cái bật thốt lên tựu ra. Sau khi nói xong hắn hối hận, thật muốn bỏ rơi chính mình hai bàn tay. Nojiko nghe được Valos lời nói nước mắt trực tiếp ở trong hốc mắt đảo quanh từ giường đứng lên muốn. Đi, Valos vội vã kéo nàng lại nói rằng đừng sinh khí nha. Chỉ đùa một chút, chấm ngoặc kép, với Valos khí lực quá lớn. Nojiko bị hắn lôi kéo phía dưới một tiếng. Dĩ nhiên nhào tới ở Valos trên người. Đang ở Nojiko ngẩng đầu một sát na, vừa vặn cùng Valos hai mắt hướng về phía tránh, trong nháy mắt đó giao nhau ánh mắt, để Nojiko cùng Valos tâm thần thân thể không khỏi mỗi người đại chấn. Đó là một loại khoảng cách gần đưa mắt nhìn nhau, là như vậy tự nhiên lưu lộ, chút nào không làm bộ, từ nhãn thần giao nhau trong nháy mắt đó, cũng lẫn nhau từ đối phương trong đôi mắt. Nhìn ra riêng mình tâm ý, mặc dù có thiên ngôn vạn ngữ, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Nojiko xem Valos cái kia một đôi mắt toát ra là một loại thật sâu không nỡ. Một loại đông tích, Valos hai mắt là như vậy vướng vít tiếng lòng của nàng. Một sát na này gian, Nojiko tiếng lòng cũng theo sản sinh một cỗ không hiểu tim đập nhanh. Đó là một loại tâm linh cộng minh rung động. Khiến cho Nojiko không khỏi nghĩ đem toàn bộ phương tâm giao phó ở Valos trên người. Mà Valos chứng kiến Nojiko trong con ngươi của nàng biểu đạt ra thần sắc là kẹp theo thâm tình tình ý. Nojiko trong con ngươi Nói hết chính là từng cổ mật mật nùng tính. Là sâu như vậy nùng tan không ra. Trong con ngươi ẩn sâu là sâu như vậy thiết tình cảm cùng quyến luyến. Valos vừa nhìn thấy Nojiko trong con ngươi cái kia một cỗ nùng tình mật ý. Cũng sớm đã không cách nào chống cự rơi nàng sở bệnh thành thiên ti vạn lũ võng tình bên trong. Hai người tựa như đều đã mê thất ở tại loại này cảm giác khác thường trong. Không tự chủ được hai người lẫn nhau gần sát chút. Không phải mất một lúc. Giống như là nước chảy thành sông một dạng. Cái này phút chốc, Nojiko không còn nó muốn. Có vẻn vẹn chỉ là Valos cái kia toát ra đông tích ánh mắt. Cất giấu, đề cử, khen thưởng mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.